Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 876. Hattori, người thật thê thảm a. Nghe vậy, Hattori lo lắng không tên lắng lại không ít, xem Conan ánh mắt trở nên thương hại lên. Người thật thê thảm a. Chấm ngoặc kép, Conan quả thực cũng bị bọn họ tức chết. Đám này chuyên lấy chuyện cười của hắn tìm niềm vui bạn xấu. Kamikawa-san bình tĩnh nhấp một hớp đồ uống. Có điều ta cảm thấy cái phương pháp này vẫn là rất hữu hiệu. Người xem, Conan này không phải một hồi liền thành công rồi sao, tương đương thật giống cũng đúng đấy. Chấm ngoặc kép, Hattori nghiêm túc suy tư lên. Cắt, nếu như lúc đó cái kia không phải kít ta cũng là một lần thành công rất. Nhưng hiện thực là đó. Là kít, ngươi lại lần nữa thông báo một lần. Ồ, Kamikawa ngươi lúc đó ngay ở hiện trường sao? Hattori phát hiện điểm mù. Không, kít tên kia trêu đùa xong sau khi cố ý nói cho ta. Kamikawa-san ăn ngay nói thật. Ngươi cùng kít rất quen sao? Không tính là đi. Chính là lần trước máy bay rủi ro thời điểm hợp tác rồi một cái. Hắn lưu điện thoại của ta. Như vậy à, chấm ngoặc kép. Hattori cũng không nghĩ nhiều. Lần trước máy bay rủi ro sự tình hắn nghe Conan giảng qua. Dựa cả vào Kamikawa-san cùng Kit hai người thao tác máy bay trực thăng. Mới nhường máy bay trực thăng an toàn hạ xuống. Nghe nói như thế Conan ở trong lòng ha ha. Lời này cũng là lừa gạt Hattori. Kamikawa-san cái tên này cùng Kit quan hệ tuyệt không như thế đơn giản. Có điều hắn cũng không vạch trần. Trước mắt hắn vẫn không có kít chính là Kaito chứng cứ. Chờ hắn có chứng cứ lại nói cái này cũng không muộn. Một bên khác, ba nữ tử con cũng đang bàn luận cái đề tài này. Ran, Kudo thật sự cùng ngươi tỏ tình sao? Kazuha sốt sắng mà nhìn Ran. Tựa hồ muốn ở trên người nàng tìm tới lực lượng nào đó. Đúng đấy, Ran gật đầu, trong mắt có ánh sao lấp lóe. Kazuha nếu như ngươi thật sự yêu thích hắn tốt nhất chủ động một điểm nha. Sonoko cái này yêu, đương người mới cho Kazuha lan truyền kinh nghiệm yêu đương. Ta lúc đó tỏ tình thời điểm, cũng nên thời điểm cảm thấy nói ra những câu nói này rất khó. Nhưng sau khi nói ra lập tức liền ung dung, chấm ngoặc kép, hơn nữa Hattori mối tình đầu không phải là ngươi sao. Hắn chắc chắn sẽ không từ chối ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể chủ động tỏ tình a. Xem ra ta xác định nên chủ động một điểm. Chấm ngoặc kép, mắt thấy Kudo cùng Ran đều biểu lộ. Kazuha cũng đúng là có chút cuống lên. Trước kia biết được Hattori mối tình đầu chính là mình thời điểm nàng còn mừng rỡ qua một trận. Kết quả giữa bọn họ như cũ không có bất kỳ thay đổi. Khiến cho mối tình đầu là nàng hình như là nàng ảo giác như thế. Bây giờ nhìn lại vẫn phải là chủ động xuất kích a. Các loại cái kia mảnh gỗ đầu chủ động thông báo trời mới biết muốn chờ đến lúc nào đi. Có điều việc này không vội vàng được. Vẫn phải là trước tiên thử một chút hắn thái độ. Nghĩ một hồi nên nói như thế nào mới được. Kamikawa-san không có ở Osaka chờ bao lâu. Ngày thứ hai buổi chiều trở về Tokyo. Đêm đó, Kaito điện thoại liền đánh tới. Cùng lúc đó thu được. Còn có trong hòm thư một phần video. Video nhìn sao? Mau nhìn xem. Kaito âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Cùng truyền đến. Còn có không thể chờ đợi được nữa muốn chia sẻ dục vọng. Ở xem. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san đem video download đến bản đĩa. Sau đó cắt bỏ phụ kiện. Lúc này mới mở ra video. Video rất rõ ràng. Từ Conan vào nhà đến thông báo. Tức giận đến giơ chân đều đập đến rõ rõ ràng ràng. Kamikawa-san xem vui vẻ. Không thể không nói. Kaito hành động cũng thật là tuyệt diệu. Nếu như là hắn đến. Hắn cũng tuyệt đối phân không ra cái kia không phải Ran. Lợi hại a, Conan đều bị ngươi tức tự bế. Ta chỉ là đang giúp hắn sớm diễn luyện thông báo cảnh tượng mà thôi. Hắn đây là không hiểu ta lòng tốt a. Chấm ngoặc kép. Hắn không phải là đang làm gì trò đùa dai. Đến từ bằng hữu đối với có tình người sẽ thành thân thuộc tha thiết chờ đợi. Kaito ngữ khí đặc biệt muốn ăn đòn. Khi đó Conan ở đây nghe được, đoán chừng phải nhảy lên tới bắt đao chém hắn. Không thể không nói, ngươi chiêu này rất có dung. Liền ở buổi tối, hắn cùng Ran biểu lộ, thật hay giả? Kaito kinh ngạc, hiệu suất này cũng quá nhanh đi. Đương nhiên là thật sự. Tiểu tử kia cười ngây ngô một buổi tối. Ha ha ha ha, này tất cả đều là nhờ có ta a. Nếu không là ta kích thích hắn một hồi, hắn có thể nhanh như vậy biểu lộ à? Kaito chống nạnh cười lớn. Hắn quả nhiên chính là dắt dây đỏ cái kia Nguyệt lão. Chính là đáng tiếc, hắn biểu lộ cảnh tượng không thấy. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san có chút tiếc hận. Còn muốn đến thời điểm nắm máy thu hình đập thông báo cảnh tượng đây. Kết quả tiểu tử kia động tác âm thầm, quay đầu lại thu được video cũng chỉ có đối với kít tỏ tình cái này. Có điều có cái này cũng không sai. Bọn họ tân hôn lễ vật lại gia tăng rồi một phần. Đáng tiếc cái gì a? Hắn theo ta biểu lộ cũng giống như vậy mà tương đương. Kaito cười hì hì. Không một chút nào cảm thấy đáng tiếc. Hắn khoác Ran lớp vỏ. Cái kia thì tương đương với Conan là ở đối với Ran biểu lộ. Bốn bỏ năm lên đều là giống nhau tương đương, ngươi hiện tại là vui a. Nhưng lần sau gặp phải Conan cái kia tên tiểu quỷ có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn một cái Conan bị tức đến cái kia dáng vẻ, ở Ran đi tìm trước hắn, cả người cái kia tối tăm kính, thấy thế nào đều giống như là muốn hắc hóa. Không có chuyện gì, ta vẫn rất có tự tin không bị tiểu tử kia bắt được. Chấm ngoặc kép, Kaito một điểm không uổng. Lại không phải không có ở tiểu tử trên tay chạy qua. Hơn nữa, từ khi cảnh sát biết được cái kia nhìn chằm chằm bảo thạch hắc ám tổ chức sau khi có tin tức bảo thạch ít đi. Siêu trộm kít xuất hiện số lần cũng ít. Nói chung, lần tới coi chừng một chút. Biết rồi. Chấm ngoặc kép, từ Osaka trở về sau đó, Amuro Turu xem như là nghỉ ngơi thật tốt hai ngày. Vi khuẩn tiết lộ chuyện này bị xác nhận sợ bóng sợ gió một hồi. Này không thể nghi ngờ là nhất chuyện may mắn. Chỉ là vừa mới nghỉ ngơi không mấy ngày, phòng làm việc lại xảy ra vấn đề rồi. Nhìn phòng làm việc trong cầu tiêu hư hư thực thực nuốt thương tự sát nam nhân, Amuro Turu rơi vào quỷ dị trong trầm mặc. Conan cái tên này trên người có phải là thật hay không như A-san nói tới? Trên người có tử thần ma chú. Ở phòng làm việc bên trong lại cũng có thể người chết. Bọn họ nguyên bản là ở phòng làm việc trên trang web thu được một cái ủy thác. Dựa theo người liên lạc phát tới địa chỉ đi hướng về chạm mặt địa điểm gặp mặt. Nhưng chờ bọn hắn đi hướng về địa điểm gặp mặt thời điểm, người liên lạc còn nói hắn đã đến phòng làm việc. Chờ bọn hắn chạy về phòng làm việc thời điểm, đột nhiên nghe được toilet truyền đến một tiếng súng. Sau đó liền phát hiện cái này chết ở phòng làm việc lầu 2 toilet nam nhân. Cái này người chết hai tay cầm súng ngồi ở trên bồn cầu. Hắn há hốc miệng ngửa mặt dựa vào tường. Một viên đạn từ khoang miệng bên trong xuyên qua. Ở trên mặt tường phun ra tảng lớn vết máu. Ở người chết bên cạnh, còn có một cái bị dây thừng trói lại. Miệng bị băng dính bịt lại nữ nhân. Nàng vẻ mặt sợ hãi, không ngừng mà giãy giụa. Người chết thân phận không biết, trên người di động cũng là trống không. Trừ những này di động ở ngoài, trên người người chết còn có một cái nắm giữ rất nhiều vết xước cái bật lửa. Mấy bao thuốc lá, còn có hơn 5.000 đồng yên tiền lẻ. Bên cạnh bị trói ở nữ nhân tên là Kei Kashisuka, là nguyên bản ở trên Internet ủy thác Mori tiên sinh gặp mặt người ủy thác. Nàng biểu thị cũng không quen biết cái này người chết. Đến phòng làm việc sau khi, người chết tự xưng Mori Kogoro trợ thủ. Đầu tiên là điện hôn mê nàng, sau đó liền đem nàng trói lại lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.